Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4618, Cực đoan nữ phối, 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ngươi khi đó dùng nhảy lầu uy hiếp để ta ra mắt, ta sẽ kết hôn sao? Ta không kết hôn, sẽ có hôm nay sao? Ta lúc trước liền cùng ngươi nói qua, ta có người thích, là cái nam nhân, là ngươi cảm thấy ta có bệnh, nhất định muốn lôi kéo ta kết hôn. Ngươi rõ ràng liền biết ta không thích nữ nhân, càng không muốn cùng nữ nhân sinh con dưỡng cái. Nếu như ta lúc trước không có đáp ứng ngươi, liền sẽ không phát sinh những thứ này. Tưởng Cúc Hương bị mắng hai mắt lưng tròng, nhưng một câu đều nói không ra. Không biết nàng là cảm thấy chính mình sai, còn là cho rằng chính mình là vì Đường Thái Lâm tốt. Hiện tại tốt, ngươi không có cháu trai ẵm, tôn nữ cũng không nhận ngươi, cũng không nhận ta. Ta đây, cũng không thể cùng thích người ở chung một chỗ, ngươi hài lòng sao? Rất lâu, Tưởng Cúc Hương mới nói. Ngươi lớn lên, mụ quản không được ngươi, ý nghĩ không giống, quản không được. Đường Thái Lâm đưa mắt nhìn Tưởng Cúc Hương rời đi, ngày thứ hai tiếp vào muội muội của hắn điện thoại. Ca, mụ chạy thế nào đến ta bên này đến, ngươi cũng biết bên này cả một nhà, căn bản ở không xuống. Mụ vừa qua đến liền gạt lệ, không biết còn tưởng rằng ta làm cái gì, cũng không biết người nào chọc giận nàng. Ca, ta hết bận rộn, ngươi có thời gian có thể hay không đem mụ đón về a? Đường Thái Lâm vẫn không trả lời, bên kia liền vang lên Tưởng Quốc Hương âm thanh, bày tỏ nàng liền ngồi, buổi chiều liền đi. Đường Thái Lâm lại chốt không đành lòng, còn là đi đem Tưởng Quốc Hương tiếp trở về. Không có qua mấy ngày, Tưởng Quốc Hương về nông thôn, lưu cho Đường Thái Lâm, chính là về sau đều không quản hắn. Được đến đáp án này, Đường Thái Lâm hẳn là vui vẻ, nhưng không biết vì cái gì lại không vui. Ôn Lãng đã thật lâu đều không có tới đi tìm hắn, nghe nói đối phương công ty xảy ra chuyện. Cái chuyện lần trước về sau, Ôn Lãng liền thở phì phò mà nói, chuyện này không để yên, muốn để Dương Vũ Huyên biết rõ giáo huấn. Lúc kia hắn mới biết được, Dương Vũ Huyên vậy mà mở công ty, làm lão bản, không thể so Ôn Thị kém. Lúc ấy hắn cũng có chút lửa giận, rất hy vọng Ôn Lãng có thể để cho Dương Vũ Huyên biết rõ giáo huấn, đường quả như vậy không hiểu chuyện, khẳng định là nàng dạy. Hiện tại cũng trôi qua rất lâu, Ôn Lãng bên kia cũng không có kết quả, thậm chí bọn họ ở giữa trò chuyện cũng càng ngày càng ít. Loại cảm giác này, tựa như là bọn họ mỗi một lần tách ra, song phương tự động đều không liên hệ đồng dạng. Đường Thái Lâm đột nhiên cảm thấy, đều đến cái này phần bên trên, hắn còn là chủ động một lần, đi xem một chút Ôn Lãng bên kia thế nào. Đây là sau khi tốt nghiệp đại học, hắn lần thứ nhất đi Ôn Lãng công ty thấy đối phương, kia là một cái rất lớn, rất địa phương xa lạ. Bản thân Đường Thái Lâm là mang mong đợi, thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Ôn Lãng cùng một cái nữ nhân đi ra, như bị sét đánh, không biết nên nói cái gì, nghĩ quay người rời đi, lại nhấc không nổi chân. Hắn nhìn thấy Ôn Lãng không thất lễ tướng mạo cùng nữ nhân kia nói cái gì, hướng về hắn đi tới. Ta cùng Trần Tiểu Thư là quan hệ hợp tác, Ôn Lãng chủ động mở miệng, có thể sẽ kết hôn, vẹn vẹn kết hôn, sẽ không phát sinh mặt khác. Ôn Lãng quan sát Đường Thái Lâm, ta cùng Trần Tiểu Thư nói qua ngươi, nàng biết rõ, sẽ không để ý. Đường Thái Lâm trầm mặc, thế nhưng hắn rất để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thị không thể xem thường, ta tại ngươi tiền thê trong tay ăn thật nhiều lần thua thiệt, là ta xem thường nàng. Đường Thái Lâm trầm hơn lặng yên, nguyên lai Dương Vũ Huyên lợi hại như vậy sao, cho nên, là hắn cùng mụ hắn sai lầm rồi sao? Lừa gạt một cái vốn nên hiển lộ tài năng người, về sau quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ giải trừ, Thái Lâm, trong thời gian này cần ngươi ủy khuất một cái. Đường Thái Lâm cuối cùng hỏi, bao lâu, không biết. Ôn Lãng trả lời, khả năng là đánh bại Dương Thị ngày ấy, nếu như đánh không bại đâu, cách chương.